Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 10, phiên ngoại 3, thần kỳ gặp lại. Góc truyện audio.com. Nói đến khi Kim Tại Trung đang chém boss. Chém, Kim Tại Trung ca, bang phái muốn tổ chức một buổi gặp mặt ta giúp ngươi đăng ký a, cái gì? Ta làm gì có tham gia bang phái nào? Kim Tại Trung nghe điện thoại của Thẩm Sương Mân thực mờ mịt. A cái này, ngươi Thẩm Sương Mân ở đầu kia điện thoại ấp úng. Ngươi rất mau quên ngươi thật lâu về trước thêm ngươi thế nhưng đều đã quên kia dù sao ngày mai buổi sáng 11 giờ đi đến XXX gặp. Thẩm Sương Mân ngươi làm sao có thể liền như vậy đem ca ngươi cấp bán Kim Tại Trung ai một tiếng. Kia ngươi ngày mai lại đây đón ta đi. Thẩm Sương Mân trầm mặc vài giây. Tuy rằng ta không nghĩ bị đại thần lột ra, nhưng là ca ngươi lần trước mời ta ăn cơm ta còn nhớ kỹ đó. Đi, vì thế ngày hôm sau, Kim Tại Trung nhìn một bàn người trước mắt. Sương Mân thật nhiều người đương nhiên mọi người hảo. Ta là đại thần không bằng đại tiên. Thẩm Sương Mân nhanh chóng tự giới thiệu. Vị này là anh hùng cửu gia. Tẻ ngát, lại tẻ ngát, tiếp tục tẻ ngát, OMG đại tiên cùng cửu gia thật đẹp trai cho nên nói là đại tiên cùng cửu gia thôi. Mau tới ngồi đi. Đứng đã lâu. Kim Tại Trung cười, tới đây, cảm ơn mọi người OMG này cười xong rồi lại tẻ ngát. Thẩm Sương Mân nội tâm mặc niệm, quả nhiên là cái tên nam nữ đều ăn Lúc này chỗ ngồi trung gian một nữ hài tử mắt tỏa sáng nhìn về phía Kim Tại Trung. Cửu gia rất đẹp trai. Cửu gia hảo, ta là Vũ Điện Lạc Hà. Xin chào, cửu gia, ngươi cưới ta đi, phốc người nữ nhân này tính hám dai thật đáng sợ bên cạnh một tên nam sinh vẻ mặt di ong, cửu gia hảo. Ta là Đai Lưng huynh Kim Tại Trung đang nói một nửa tiếng chuông di động liền vang. Này. Ngươi làm sao mà biết ngươi lăn đi nha không cần AX nơi đó được rồi ngươi muốn lại đây thì cứ đến đi ân. Chèo cái gì kêu phong lưu phóng khoáng, cái gì kêu chim sa cá lạn, cái gì kêu anh hùng cửu gia, đây là Vũ Điện Lạc Hà hăng say phối âm. Ngài, đại thần nhà ngươi muốn tới bắt gian, phốc ngươi dùng từ có thể uyển chuyển một chút sao, nha, cửu gia, đại thần cũng muốn đến Không cần ngươi cũng bị đoạt đi rồi Vũ Điện Lạc Hà giả vờ gạt lệ. N lâu sau, lại một lần tẻ ngát. Mọi người hảo, ta là nhất thế kiêu hùng. Vì thế lạnh hơn, cái gì kêu anh tuấn tiêu sái? Cái gì kêu khí chàng cường đại? Cái gì kêu nhất thế kiêu hùng? Đây là Vũ Điện Lạc Hà tiếp tục thực điên cuồng phối âm. Một mỹ nữ, chính lấy như vậy một loại tư thế chướng tai gai mắt phối âm. Kỳ thật là một cái trường hợp thập phần quỷ dị. Đai Lưng huynh, ngươi này nữ nhân hám dai. Không sai biệt lắm ăn xong rồi đi. Trịnh Duẫn Hạo nhìn quét liếc mắt một cái bàn ăn. Ta đây trước mang phu nhân ta về nhà. Sau đó thuận tay lôi kéo Kim Tại Trung dính ở trên ghế. Không mang theo cặp cờ đựng cơm đi. Lúc này Vũ Điện Lạc Hà nháy mắt từ trên ghế nhảy lên. Ta là nhất thế kiêu hùng cùng anh hùng cửu gia duy cơm. Đai Lưng huynh, ngươi này, nữ nhân hám dai mọi người ăn ý tiếp lời. Kim Tại Trung một bên bị tha đi ra ngoài, một bên yên lặng cười trộm, kỳ thật Lạc Hà muội muội này cũng rất đáng yêu đó. Vì sao, Kim Tại Trung không nói cho ngươi, vì thế n trăm năm sau, có người viết, kiêu hùng, ta cũng muốn sở hữu. Cửu gia, ta cũng muốn sở hữu. Hai người không thể được kiêm. Xá nhị làm duy cơm giả. Cửu gia cũng muốn yêu. Cách chương.